Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trung lão niên chi hiếu. Châu Giai vấp một chút, vốn cũng không phải là cái gì đại sự. Nói thật, có đôi khi vì tiệc tối hiệu quả, hiện trường bị yêu cầu hát nhép rất thông thường. Hơn nữa hôm nay diễn truyền bá trong sảnh người xem thì ngàn người khoảng chừng gì đó. Lực ảnh hưởng cũng lớn không đi nơi nào. Vốn dựa theo thông thường xử trí phương pháp, lúc này trực tiếp hình ảnh cắt đến diễn tập thời điểm thu hình lại tựu xong việc. Xấu tựu phá hủy ở Châu Giai nàng căn bản là không có diễn tập. Đạo diễn truyền bá khẩn cấp cắt màn ảnh, đánh tới vũ đạo diễn viên trên người. Bất quá TV trước bộ phận mắt sắc người xem có lẽ hay là thấy được Châu Giai đồng học, đặc sắc, biểu. Diễn, muốn nói ca sĩ hát nhép, hiện tại cũng không tính là cái gì tin tức rồi. Giải trí tin tức đều lười đắc đưa tin, thì đoạn thời gian trước nào đó ca sĩ phản cầm microphone. Tư thế mất hồn, tra một lớp chú ý. Hơn nữa Châu Giai thân mình chủ đề độ cũng không cao. Online chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con tượng trưng thảo luận xuống. Ôi uy, lại thấy hát nhép. Rất hiếm có ư, cũng không phải một cái hai cái. Châu Giai không phải tuyển thanh tú xuất thân, ư nên vậy có chút thực lực. Như thế nào còn dùng đến hát nhép, ai nói tuyển thanh tú không thể làm giả. Tuy nói là không có, nổi lên bao nhiêu sóng gió. Châu Giai tại không ít người xem trong lòng ấn tượng điểm lại thấp xuống rất nhiều. Có đôi khi mặt trái đánh giá cũng là chủ đề độ. Chỉ sợ ngay mặt trái tin tức đều soát không đứng dậy. Mà minh tinh tựu thật sự có thể về hưu. Lại một cái ca sĩ ca xong xuống đài hậu. Rốt cục đến phiên Mẫn Học lên sân khấu. Nghe qua Châu Giai, hiện trường, biểu diễn. Mẫn Học cảm giác mình thật sự không có gì tốt, tâm thần bất định. Hướng Phương Lãnh Mai làm cái thỉnh thủ thế hậu. Ưỡn ngực ngẩng đầu, bước về phía sân khấu. Mẫn Học, Phương Lãnh Mai hai người hình tượng khí chất cùng thuộc thượng thừa. Tuy nhiên Mẫn Học chính mình cảm thấy tạo hình đất, nhưng kỳ thật màu đỏ chót trang phục tại ngọn đèn làm nổi bật hạ càng lộ ra tinh thần. Lập tức thắng được dưới đài một lớp tiếng vỗ tay. Nhìn xem phụ đề đánh ra, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta. Rất nhiều TV cùng trước máy vi tính người xem đều có bắn tỉa ngốc. Vốn chứng kiến Mẫn Học cái này khuôn mặt, tưởng rằng cái nào mới ra đạo tiểu thịt tươi đâu rồi. Chỉ là như thế nào cái này ca tên, có chút không giống số mở đầu âm nhạc hùng hồn chung tiếng vang lên lúc. Mẫn Học triệt để tiến nhập ca khúc tình cảnh chung. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, Phương Lãnh Mai câu đầu tiên lập tức đem người bắt được. Bất kể là hiện trường có lẽ hay là TV trước người xem, lập tức đả khởi tinh thần. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta. Thứ hai đoạn giai điệu, nhịp điệu vang lên lúc, Mẫn Học theo sát lấy đón. Không giống với Phương Lãnh Mai xinh đẹp tuyệt trần, Mẫn Học tiếng ca hùng hồn thở mạnh. Mặc dù không có Phương Lãnh Mai lão luyện, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa giao phó lần này ca hoàn toàn bất đồng ý cảnh. Hai người một dịu dàng một thở mạnh, tất cả vừa cùng gian, ca khúc thần vận thi triển hết. Chúng ta chúc phúc sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, nguyện ngươi vĩnh viễn không có gian nan khổ cực, vĩnh viễn thanh tịnh. Chúng ta chúc phúc sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, đây là người thân. Trong nội tâm kỳ vọng ca đương làm Mẫn Học cùng Phương Lãnh Mai hợp sướng khởi cái này đoạn điệp khúc lúc, sự dư thừa cảm tình lập tức đưa tới toàn trường cộng minh. Một ít lên niên kỷ lão nhân thậm chí động tình chảy ra nước mắt. Cái này cũng không phải khoa trương, có lẽ không có trải qua chiến loạn người, vĩnh viễn cũng không thể giải thích loại này đơn giản rồi lại ý nghĩa sâu xa chúc phúc. Nhưng cái này hoàn toàn không có có ảnh hưởng đến cả bài hát khúc sức cuốn hút. Tiếng âm nhạc tất, tiếng vỗ tay như sấm. Mẫn Học lần đầu lên đài diễn xuất hoàn mỹ thu quan. Biểu hiện ưu tú, không có sai lầm, lại nói tiếp cũng coi như một loại bi ai. Xem muộn như vậy hội người trẻ tuổi kỳ thật rất ít. Người xem đại đa số đều là lên niên kỷ người. Tại tiểu thịt tươi Bá Bình, dẫn dắt lưu lượng hôm nay, giọng chính tiệc tối cũng không làm ra chút ít thay đổi. Thế tất khó có thể thích ứng thời đại. Đông Bắc Mã Ba một nhà cũng rất có đại biểu tính. Mã Tam gia Tam đại cùng đường, khó được vượt qua đêm giao thừa. Toàn gia tụ cùng một chỗ, Mã Tam lão hai phần làm một bàn lớn đồ ăn, cơm nước no nê, con dâu rửa chén, nhi tử cùng lão hai phần bên cạnh xem tivi bên cạnh tán gẫu. Cháu trai đã sớm chui vào gian phòng đi mân mê máy tính. Cháu gái tắc chính là trốn ở một bên chơi điện thoại. Hảo Hảo, đêm nay Hảo Thanh Âm trận chung kết, mau đến xem. Xoát hết chén con dâu hô, hắn chính LOL đâu rồi? Nói sau hiện tại ai còn khả quan Thanh Âm, đừng lão thổ rồi. Cháu gái cũng không ngẩng đầu lên chằm chằm vào điện thoại trả lời. Mã Ba phát biểu ý kiến, ta nhưng không quen nhìn những kia sôi nổi. Làm ầm ĩ chết, rồi, nghe nói đêm nay Ma Đô truyền hình chúc mừng thành lập đất nước 80 đầy năm tiệc tối. Còn mời tới Lý Cốp, ta phải nhìn một cái. Lý Cốp, rét chữ danh nữ cao âm ca sĩ, quốc gia một bậc diễn viên, từng nhiều lần leo lên tiết mục cuối năm, thâm thụ người thế hệ trước yêu thích. Lão thái thái không vui, đều xem xét mấy chục năm còn không có nhìn đủ gào thét nói sau hiện tại. Tiệc tối, có thể có gì đẹp mắt, Mã Ba dập đầu tẩu hút thuốc, có bản lĩnh ngươi đừng nhìn. Không phải nói đêm nay thượng mời được Tưởng Vi nì sao? Tưởng Vi, đồng dạng là chữ danh nam cao âm ca sĩ, thịnh hành mấy đời người. Lão thái thái lập tức tỏ vẻ, cái gì Hảo Thanh Âm? Bên cạnh mà đi, nhất định phải xem Ma Đô truyền hình. Nhi tử con dâu ngày hôm nay đến mục đích chủ yếu cũng là vì cùng lão nhân. Hảo Thanh Âm cũng không phải nhất định phải xem. Thật sự không được ngày mai còn có phát lại nì chứ sao? Vừa nhìn lấy tiệc tối, Biên Hòa nhi tử con dâu nói gần đây cuộc sống việc vặt. Vui vẻ hòa thuận, đương làm truyền bá đến Châu Giai hát nhép cái kia đoạn lúc. Người một nhà ai cũng không thấy ra cái gì, dù sao hình ảnh chợt lóe lên. Đang tại mân mê điện thoại cháu gái lại bỗng nhiên chạy tới tiến đến tivi trước. Con dâu hiếu kỳ nói, khuê nữ nhi, người không phải không thích xem những này sao? Cháu gái vẻ mặt tìm kiếm cái lạ, mới vừa lên võng. Thấy có người yêu sách nói Châu Giai hát nhép, ai nha, hình ảnh đều đi qua. Các người thấy không, Châu Giai ai, Mã Tam lão hai phần tỏ vẻ mộng vòng. Ngược lại là con dâu kiến thức rộng rãi, đúng đấy vừa hạ đi cái kia hát hồng ca cô nương. A hát, hát thật là không lớn mà. Còn không phải sao, còn không bằng ta đâu rồi. Nhớ năm đó, ta đúng vậy, ta thôn ca sướng nhất chi hoa. Ngươi mau đỡ đảo, xem hai lão phần đấu võ mồm. Toàn gia cũng đều buồn cười. Đúng lúc này Hậu Mẫn Học cùng Phương Lãnh Mai hai người lên sân khấu. Phương Lãnh Mai mới mở miệng, sẽ đem lão gia tử trấn trụ. Cô nương này trước kia động chưa thấy qua. Hát nhưng thật không sai. Đều nhanh vượt qua lúc tuổi còn trẻ Lý Cốc rồi. Lão thái thái bĩu môi, muốn làm trái lại hiện tại quả là nói không nên lời trái lương tâm lời nói. Lúc này, Mẫn Học còn chưa mở miệng, lão gia tử lo lắng nói, ai nha, động còn phối hợp cái tiểu tử, Hảo Hảo ca cũng đừng làm hỏng. Mà khi Mẫn Học thanh âm vang lên lúc, lão gia tử thần sắc lập tức phóng lỏng đi xuống. Lão thái thái nhịn không được nói, ôi cái này nhà ai tiểu tử. Trường thật là tuấn gào thét, hát cũng lão tốt rồi. Còn có cái này thân quần áo, nhưng thực sảng khoái. Lão gia tử nghe xong đồng dạng nói không nên lời phản đối lời nói đến. Ngay từ đầu hai người còn có thể bình phẩm từ đầu đến chân. Nhưng theo ca khúc đến cao trào bộ phận, lão hai phần không hẹn mà cùng ngừng trong miệng lời nói. thẳng đến ca khúc đã xong hơn nửa ngày, hai người mới hoãn qua thần lai. Lúc này cháu trai vừa vặn triệt hết một bả, đi ra đi nhà nhỏ WC, xem đến tình huống bên ngoài. Ra ra, người động còn rơi nước mắt nhi nữa nha, ai chọc giận ngươi rồi? Người đại tôn tử ngã cho ngươi gọt hắn đi. Sững sờ đầu thanh lời nói lập tức đem toàn ra người chọc cười. Một ca khúc, vòng phấn không ngừng lão hai phần. Còn có đã quên cúi đầu xem điện thoại cháu gái nhi. Đẹp trai như vậy tiểu ca ca, tại sao không đi hát ca khúc được yêu thích? Thật sự là lãng phí tài nguyên. Tiểu gia đình phản ánh đại xã hội, Mẫn Học phòng chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình lại dựa vào một ca khúc thành người già chi hữu, nhất là trải qua chiến tranh cùng đói khát niên đại người. Cực kỳ có nhận thức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.